Tôi ship đối thủ ích tôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Gió thổi khiến lòng người lạnh giá, sống lưng tôi tê dần, nở một nụ cười cứng ngắc, ha ha, làm nóng bầu không khí chút thôi, cháu chào cô ạ. Người phụ nữ trông có vẻ còn chưa quá 30 tuổi, nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng chào cậu, cô Y Lương khẽ run rẩy, nhìn như đang cố nín cười, hắn vỗ lưng tôi, ra hiệu bảo tôi về trước. Tôi lúng túng lắm rồi, vốn đã định tẩu thoát thật nhanh, mong còn không được nhấc chân té vội. Mới đi được vài mét còn chưa đặt chân vào cửa khách sạn thì cuộc nói chuyện của hai người kia đã bị gió thổi lọt vào tai tôi. Cô Y Lương, rốt cuộc cô đến đây làm gì? Mẹ kế hắn, không có việc gì thì không được đến tìm cậu à, lại ngừng một lát rồi nói tiếp. Tìm cậu thì còn việc gì khác nữa chứ? Cô Y Lương, hôm qua vừa chuyển 300.000 còn gì, rốt cuộc các người có chịu thôi đi không? Mẹ kế hắn, 30 triệu, cô Y Lương. Không có, mẹ kế hắn, chỉ bằng cắt xê một bộ phim của cậu thôi chứ mấy. Cố Y Lương, không có, mẹ kế hắn, thế thì gặp nhau trên trang nhất ngày mai nhé. Cố Y Lương lặng thinh không nói gì. Tôi lại xoay người bước về chỗ họ, thấy tôi trở lại, mẹ kế hắn đắc ý giơ tập tài liệu trong tay lên, ra vẻ chắc ăn đến 9 phần cười với Cố Y Lương. Tôi đã chuẩn bị xong hết tài liệu rồi, hay là đưa cho bạn cậu đọc trước. Tay Cố Y Lương khẽ nhúc nhích, tôi đáp, được thôi, cho tôi xem với. Mẹ kế hắn hơi sừng người, đưa tập tài liệu cho tôi. Cố Y Lương nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề. Tôi thong thả chậm rãi mở cặp tài liệu. Làm giả bằng cấp, tôi, à, một tiếng. Cái này chẳng phải đã giải thích từ lâu rồi còn gì, tháng 9 năm kia anh ấy đã nói trên chương trình radio rồi, anh ấy không được đào tạo diễn xuất chính quy, sau khi ra mắt công ty mới sắp xếp cho anh ấy lớp bổ túc ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Công ty có lưu hồ sơ, không thành vấn đề. Tôi nhìn xuống bên dưới. Bồi rượu để đổi lấy tài nguyên, này không phải là bộ, Yên Vũ Duyên, của đạo diễn Quách sao, chẳng lẽ không ai xem phỏng vấn của tác giả tiểu thuyết gốc à, lúc tiểu thuyết mới ra tác giả đã nói nhân vật này là viết cho anh ấy rồi mà. Ôi trời, cái ảnh này cũng mờ quá thể, ngày 18 tháng 3 năm ngoái, hôm ấy anh ấy đang quay chương trình ở Hồ Nam, sao mà chạy đến tận club ở Bắc Kinh tiếp rượu được. Lại lật thêm trang nữa, hút thuốc phiện, cái này nghiêm trọng à nha, xét nghiệm nước tiểu đâu. Bằng chứng liên quan đâu, chỉ dán mỗi cái hình anh ấy gầy đi như này thôi. Đây là lúc ảnh quay, đêm tối, còn gì, đạo diễn yêu cầu phải giảm hẳn 10 cân lận, lúc đó công ty còn chuẩn bị đăng bài PR độ chuyên nghiệp của ảnh nữa, cơ mà sợ fan bất mãn làm ảnh hưởng đến đoàn phim nên mới không đăng, giờ đi tìm bộ phận tuyên truyền chắc vẫn còn ghi chép đó. Mẹ kế hắn không tin nổi ngắt lời tôi, cậu là quản lý của nó, tôi kéo khẩu trang xuống cười với cô ta, tôi là đối thủ của anh ấy. Trong 10 câu nói dối có một câu là thật, người ta sẽ nghĩ câu nói thật đó cũng là giả. Trong 10 câu nói thật có một câu nói dối, người ta cũng sẽ nghĩ lời nói dối đó là thật. Nhưng xịt cam đan thì khác, chỉ cần cài một tin chính xác đầy đủ căn cứ bằng chứng vào trong đống tin giả, thì người ta cũng sẽ tin dăm ba phần vào đám hàng giả còn lại. Tôi lật cặp tài liệu trong tay, bác bỏ từng cái một cho đến khi nhìn thấy cái. Tin thật, được dùng làm át chủ bài kia, góc truyện audio.com. Bên dưới chỉ dán một bản báo cáo thương tích từ 4 năm trước, giấy trắng mực đen, dấu đỏ chói mắt. Tôi ngoảnh đầu sang nhìn Cố Y Lương. Lúc ấy anh uống rượu à? Hắn đáp, không. Tôi hỏi, anh có bỏ chạy không? Hắn đáp, không, là tôi gọi xe cấp cứu. Tôi hỏi, chi phí chữa trị sau đó thì sao? Hắn đáp, vẫn trả đầy đủ. Tôi hỏi, hồi phục đến đâu rồi? Hắn đáp, vừa xuất viện trước Tết. Tôi ngừng một chút nhấn mạnh từng chữ, là anh đâm phải người ta. Chấm, hắn im lặng giây lát rồi trả lời một cách mạnh mẽ dứt khoát. Không phải, mẹ kế hắn rít lên, cái gì mà không phải, ok, tôi nhìn mẹ kế của Cố Y Lương, đóng cặp tài liệu lại trả cho cô ta. Cô cứ tung thoải mái, thành xịt cam đan được coi như tôi thua. Cô ta có vẻ hơi luống cuống nhìn tôi, rồi lại lườm Cố Y Lương, tôi chỉ nhìn ánh mắt của cô ta là đã thấy khó chịu, kéo Cố Y Lương ra sau lưng, vốn định ném đá cô ta mấy câu, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, dù gì đây cũng là chuyện riêng nhà người ta, bèn cười từ thiện. Cô về nhé, tôi kéo Cố Y Lương định đi, cô ta lại bắt lấy cổ tay hắn, hoảng hốt nói. 30 triệu, đúng 30 triệu, lúc nãy chẳng phải cậu nói có chịu thôi đi không còn gì, chỉ cần 30 triệu cuối cùng thôi, nếu không tôi sẽ đi tìm truyền thông. Cố Y Lương để mặc tôi kéo hắn, hất tay cô ta ra. Cô ta coi Cố Y Lương là gì chứ? Cây ATM chắc, ở đâu ra cái loại quỷ hút máu như này vậy? Tôi nghe mà nóng hết cả người, bèn cướp lời Cố Y Lương. 30 triệu, cô cũng giỏi vòi quá nhỉ? Có phải cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình không? Chưa bàn đến chuyện mấy thứ trên tay cô hoàn toàn không uy hiếp được Cố Y Lương, lại còn đòi tìm truyền thông. Cô cứ chờ hết đêm nay xem có công ty truyền thông nào thèm quan tâm cô không. Cô y lưng ngoảnh sang nhìn tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt rõ ràng vừa đi tiêm Botox của cô ta, cười khẩy. Được, cứ xem như cô giỏi, làm lớn được vụ này đi, vậy tôi sẽ lấy danh nghĩa bạn bè chi cho anh ấy 30 triệu mời chuyên gia, đảm bảo tẩy trắng cho anh ấy còn hơn cả phấn trên mặt cô, lăng xê anh ấy hot hơn cả màu son trên môi cô, anh ấy vẫn sẽ có phim có cát xê như cũ, lấy cúp vàng đoạt giải cao. Nhưng nếu trở mặt với anh ấy, cô có còn chăm sóc nổi cái bản mặt giả tạo này không thì tôi không chắc đâu. Tôi gõ tay lên tập tài liệu của cô ta, nhếch môi. Còn vụ tai nạn kia cô đừng tưởng đã qua lâu rồi thì không tra ra được nhé. Bao che chứa chấp tội phạm, tôi đoán kiểu gì chẳng liên lụy đến cô nhỉ. Nhìn mặt cô thế kia là muốn nói cô y lương cũng bị kéo vào chứ gì. Vậy thì xin lỗi nhé, tôi có thể dùng danh nghĩa bạn bè giúp anh ấy thoát thân, còn về phần cô và kẻ gây án thực sự kia thì... Yết hầu của cô ta lên xuống mấy lần, sắc mặt khó coi lườm tôi chằm chằm. Cố y lương bước lên ngăn cản tầm nhìn của cô ta, lạnh lùng nói. Bây giờ cô về đi, mỗi tháng tôi sẽ chuyển 300.000 vào thẻ của cố thương, cô còn làm loạn ở đây nữa thì một đồng cũng không có. Cô ta lại toan giơ tay bắt lấy cô y lương, giọng nói đầy hoảng hốt. Mỗi tháng 300.000, trước giờ, tiếng hét the thé đột nhiên ngưng bặt, hai đứa tôi trơ mắt ra nhìn cô ta bị mấy anh bảo vệ Tiểu Trần gọi đến bịt miệng lôi đi. Thấy cô ta vừa dãy dụa vừa bị kéo ra khỏi tầm nhìn, tôi và cố y lương nhìn Tiểu Trần bằng vẻ mặt phức tạp. Tiểu Trần thở phào một hơi, cảm thán, fan cuồng thời nay đáng sợ thật đấy, một khắc cũng không chịu yên. Cách chương.